Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 59, huyết chi kỳ ngộ. Trung, nhiều khi, trong lúc vô tình làm sự tình, hoặc là nói chuyện, hội đối ảnh hưởng người khác rất lớn, giống như là Sở Dịch, hắn lúc trước phải cứu trợ Snow ở trên đảo những người đáng thương kia lời nói. Liền để cho La Tân xúc động rất lớn, thậm chí là để La Tân đối Sở Dịch, đối toàn bộ Sát Thiên đoàn hải tặc có nhấp nhô lòng trung thành. Mà Sở Dịch muốn giải cứu Snow ở trên đảo người đáng thương, hiển nhiên không phải vì giả vờ giả vịt, mà chính là Sở Dịch thật nghĩ tận khả năng đến giúp những cái kia cần phải giúp người. Danh xưng Tu La lại không thể có thiện tâm sao? Đừng quên, Sở Dịch, đạo là như thế nào, đạo. Hắn cam nguyện hóa thân, Tu La. Vì thì là có thể trợ giúp những cái kia cần phải thu hoạch được trợ giúp người. Cho nên tại rất nhiều người xem ra, tối thiểu tại Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong đa số người xem ra, Sở Dịch là so hải quân càng thêm có tinh thần chính nghĩa, người. So với cái kia miệng phía trên nói, chính nghĩa. Gia hỏa càng thêm chính nghĩa. Đến mức như thế nào giải quyết Snow ở trên đảo người đáng thương, Sở Dịch tự nhiên là có một cái nho nhỏ quy hoạch. Không phải vậy hắn vì sao muốn hỏi thăm La Tân? Đại hải trình trước nửa đoạn có hay không hải quân đều từ bỏ hòn đảo đâu. Đầu tiên, muốn giải cứu Snow ở trên đảo những người đáng thương này, nhất định phải có một cái Sở Dịch có thể đứng lại chân địa phương. Hắn không phải vì ẩn tàng tự thân, mà chính là vì làm cho Snow ở trên đảo những người đáng thương này có một cái nơi ở địa phương. Ở nơi đó bình tĩnh sinh hoạt, chậm rãi làm nhạt trong lòng vết thương. Lần, Sở Dịch muốn đại quy mô tiến hành nhân khẩu chuyển di. Đồng dạng vô cùng đơn giản, chỉ cần có một mục tiêu hòn đảo. Sở Dịch có thể sử dụng không gian ảo diệu, trong nháy mắt mở ra không gian chi môn. Đến thời điểm, Snow ở trên đảo đừng quản có bao nhiêu người đáng thương, Sở Dịch vài phút đều có thể đem chuyển rời đến khác một hòn đảo phía trên. Đổi lại là hải quân muốn tiến hành dạng này quy mô nhân khẩu di chuyển, hướng nói ít cũng phải cần mấy chiếc hải quân chiến hạm a. Sau cùng, một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, như thế nào mới có thể để cho những người đáng thương này nắm giữ cơ bản sinh tồn năng lực đâu? Đơn giản nhất phương pháp tự nhiên là dùng nhân gian đạo uy năng. Bắt đầu thời điểm, Sở Dịch có thể dùng nhân gian đạo uy năng, trước làm nhạt rơi những người đáng thương này trong nội tâm vết thương. Đợi đến những người đáng thương này có thể bình thường sinh hoạt thời điểm, Sở Dịch chuẩn bị lại giải trừ chính mình người đường tắt vắng vẻ uy năng, để những người đáng thương này có thể tiếp nhận lúc trước nội tâm vết thương, tiếp nhận bọn họ tại đồ phu áp chế xuống phát sinh hết thảy. Chỗ lấy muốn để những người đáng thương này chính diện nhìn thẳng lúc trước kinh lịch. Sở Dịch vì không phải khác, mà là muốn những người này có thể chính diện mặt đối với mình, mà không phải sống ở một cái nhân gian nói uy năng sáng tạo hư huyễn thế giới bên trong. Đây chính là Sở Dịch tâm tư, cũng là hắn như thế nào giải cứu những người đáng thương này sách lược. Sau đó, biết Sở Dịch chính là thật tâm muốn vì Snow ở trên đảo bình dân cân nhắc về sau, La Tần cũng không có che giấu mình biết hết thảy, trực tiếp chính là nói cho Sở Dịch. Đại hải trình trước nửa đoạn nói ít đều có hơn 20 tòa đảo, chính là hải quân từ bỏ hòn đảo, thậm chí có chút hòn đảo đều không có hải quân trú tồn tại. Những tin tức này đối Sở Dịch rất trọng yếu, mà tại lựa chọn bên trong, Sở Dịch cuối cùng tạm thời định ra 3 tòa đảo, chính là cần muốn tiến hành khảo sát hòn đảo. Cái này 3 tòa đảo bên trong một tòa, tương lai liền có khả năng là Snow ở trên đảo những người đáng thương này nhà. Đến mức trước đi khảo sát sự tình, Sở Dịch là không yên lòng chính mình trước đi xử lý. Liu Koala, La Tân bọn họ tại Snow ở trên đảo, Dù sao, Hải quân rút lui Snow đảo tin tức, Sở Dịch là vô cùng rõ ràng. Hắn càng là biết Hải quân chẳng mấy chốc sẽ phái người tới kiểm tra Snow đảo tình huống. Xem hắn biến mất tại trong vùng biển, Tu La, phải chăng còn tại dừng lại tại trên tòa đảo này? Kể từ đó, Câu A La Hòa La Khách bọn người muốn là lưu tại Snow ở trên đảo. Ai biết có hay không nguy hiểm. Cho nên ngay sau đó, mở ra Tu La Chi Dực, Sở Dịch hướng về phía La Tân, Câu A La, Luchi bia người sử dụng, phản trọng lực lĩnh vực. Chính là mang theo ba người lặng lẽ rời đi Snow đảo. Thế mà, cái này thời điểm Sở Dịch là rời đi. Hắn lưu tại trên tòa đảo này ảnh hưởng lại là không có tiêu trừ. Đáng giá nhất hắn người chú ý. Dĩ nhiên chính là cái kia, Tu La, trong mắt tiểu nhân vật. Hải quân bên trong đã từng tinh nhuệ hải quân. Cái kia tên là Mai Long hải quân thiếu tá. Lập chí muốn sống đặc sắc. Đem hảo hữu Tom phần kia đặc sắc nhân sinh cùng một chỗ sống đi ra. Mơ ước muốn siêu việt Sở Dịch Mai Long. Tại hải quân tiến hành rút lui thời điểm. Rõ ràng là lặng lẽ giấu ở Snow ở trên đảo. Hắn làm như vậy phái. Hiển nhiên là chuẩn bị muốn mưu phản hải quân. Bởi vì không có theo hải quân đại bộ đội cùng một chỗ rút lui hắn. Giống như là hải quân kẻ đào ngũ. Nếu là gặp phải Akainu dạng này cấp trên, đoán chừng trở về hải quân sau Mai Long vận mệnh đều là vô cùng bi thảm. Trừ chết bên ngoài, đoán chừng liền không có cái thứ hai kết quả. Nhưng nếu là quyết định, cái kia Mai Long liền không khả năng bởi vì một cái hải quân thiếu tá danh hiệu. Từ bỏ trong lòng mình lý tưởng, cho nên, yên lặng đi tại Snow ở trên đảo. Mai Long rõ ràng là chuẩn bị trước tiên tìm một cái nơi ở địa phương. Nhìn lại như thế nào có thể nhanh chóng tăng lên chính mình. Vì siêu việt Sở Dịch làm chuẩn bị. Đáng tiếc, Snow ở trên đảo tình huống. Quả nhiên là không có lạc quan như vậy. Vì ngăn chặn, thực vật, có đào tẩu khả năng. Đồ phu, có thể nói là đem Snow đảo chế tạo thành một cái siêu cấp đại hình mục giam. Ở chỗ này, muốn ở trên đảo thu thập thực vật là không thể nào. Bất luận cái gì có thể trở thành thực vật đồ vật đều bị đồ phu hủy đi. Hắn muốn để những cái kia vọng tưởng đào tẩu, thực vật, biết. Không có hắn, đồ phu, biếu tặng. Bất kỳ người nào đều không có cách nào tại Snow ở trên đảo sống qua 3 ngày. Đạo lý giống vậy, nhân loại sinh tồn nguồn nước. Tất nhiên cũng là, đồ phu, nên nắm chắc chọc yếu tư nguyên. Tại Snow ở trên đảo, muốn thu hoạch được thực vật, nguồn nước biện pháp chỉ có một cái. Cái kia chính là chui vào, đồ phu, nơi ở địa phương. Chỉ có chỗ đó mới có thức ăn nước uống nguyên năng đầy đủ cung ứng nhân loại sinh tồn. Cũng là bởi vì như thế, Mai Long tại Snow ở trên đảo chỉnh một chút đi một vòng. Đều là không có phát hiện một cái có thể làm cho chính mình tạm thời nơi ở địa phương. May ra Snow ở trên đảo tình huống. Hải quân phương diện là có chỗ dài. Mai Long thân là hải quân tướng tá cấp bậc tinh nhuệ. Tự nhiên là biết, đồ phu, nơi ở địa phương ở đâu. Cho nên tại không có cách nào tình huống dưới. Mai Long chỉ có thể chậm rãi hướng, đồ phu, nơi ở địa phương tiến lên. Đáng tiếc ai? Thật rất đáng tiếc. Nếu như Snow ở trên đảo sinh hoạt tư nguyên lại nhiều một ít lời nói. Những thứ này bị đồ phu bắt cóc đến bình dân. Ta khẳng định là muốn giúp một tay. Nhưng lúc này là không có cách. Đồ phu, chỗ đó chứa đựng thức ăn nước uống ngọn nguồn không biết có bao nhiêu. Không biết có phải hay không là đầy đủ ta một người sinh hoạt. Cho nên, coi như thân là chính nghĩa, hải quân, những thứ này bị đồ phu bắt cóc đến người đáng thương. Ta đều là không có biện pháp giúp, chỉ hy vọng chờ chúng ta hải quân đại bộ phận thuận lợi rút lui về sau. Có người có thể đến giúp hắn một chút nhóm đi. Đem trong nội tâm tự tư lời nói đường hoàng một số. Mai Long lặng lẽ chui vào đồ phu chỗ ở. rõ ràng là từ nơi đó bắt đầu vận chuyển sinh hoạt vật tư. Tiến về hắn trước đó tìm kiếm được một chỗ trong sơn động. Chỗ đó không thể nghi ngờ cũng là Mai Long tương lai muốn sinh hoạt, tu luyện địa phương, chỉ là thì liền Mai Long chính mình cũng tuyệt đối không ngờ rằng là hắn tìm kiếm được chỗ hang núi kia, cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Thậm chí, chính là bởi vì chọn lựa chỗ hang núi kia ở lại duyên cớ, Mai Long mới có cơ hội nắm chặt phần kia cơ duyên. Một cái có thể làm cho hắn nhất phi trùng thiên cơ duyên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.